mở mắt thấy thần tài. Chương 925, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 925, san bằng một lớp, lớp khác nổi lên. Trần Huynh, anh nghĩ ông chủ sẽ tìm người báo thù cho chúng ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Lôi Liệt vẫn nhìn Trần Hạo có chút lo lắng hỏi. Trần Hạo liếc Lôi Liệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ là không, cho dù hắn có thể, chúng ta cũng không sợ, chỉ cần hắn dám tới, ta liền để cho hắn đi không bao giờ trở lại. Trần Hạo cũng bình tĩnh nói, không cần lo lắng tình huống này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Trần Hạo, dù sao chủ quán trọ cũng không dám làm phiền chính mình, hắn làm cho chủ quán sợ hãi quá. Nhân tiện, Trần Huynh, làm sao ông chủ lại bị trói vào ghế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Liệt lại nhớ ra gì đó, vội hỏi Trần Hạo. Người có muốn biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo liếc nhìn Lôi Liệt thú vị hỏi. Lôi Liệt gật đầu ngay lập tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần sau ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa tới trình độ học tập đó. Tuy nhiên Trần Hạo không trực tiếp nói cho Lôi Liệt biết lý do, dù sao Lôi Liệt vẫn chưa đến giai đoạn tìm hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng ý, Lôi Liệt cũng đáp lại có chút mất mát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng buồn bực, chỉ là hiện tại chưa nói cho ngươi, tương lai sẽ nói. Trần Hạo cũng cười với Lôi Liệt như một câu an ủi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Trần Hạo an ủi, Lôi Liệt lại gật đầu, biết Trần Hạo sẽ nguyện ý dạy mình. Bốn người đi hết một đoạn đường, trời cũng dần sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Huynh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cả đêm không có nghỉ ngơi nhiều. Lúc này chỉ nghe Lôi Liệt nhìn Trần Hạo đề nghị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai trong số bốn người trong số họ đi ngủ đêm qua, và họ đã dậy sớm trên đường. Vậy nên đột nhiên Lôi Liệt rất mệt mỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Lôi Liệt nói, Trần Hạo quay đầu nhìn Chân Cơ và Vũ Hân. Lôi Liệt nói đúng, Trần Hạo, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi trước đi. Dù sao bây giờ chúng ta đã rời khỏi ngũ hành, đám người kia cũng không đuổi kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Cơ cũng nói với Trần Hạo, cô cũng có chút mệt mỏi. Mặc dù Trần Cơ thuộc về chân thần cảnh như Trần Hạo, nhưng nàng cũng mệt như người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không giống như Trần Hạo, dù sao Trần Hạo cũng đã đạt tới thiên hoàng, cho nên sẽ không mệt mỏi chút nào, thần thái luôn tồn tại. Được vậy chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Trần Hạo cũng không có phản đối, trực tiếp đồng ý. Nghe thấy Trần Hạo đồng ý, Lôi Liệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn tưởng Trần Hạo sẽ không đồng ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, bốn người đến ngồi dưới một tảng đá lớn. Dưới tảng đá lớn này có một hang động lớn, tối đen như mực, không thể nhìn thấy ngón tay của mình, cũng không thể nhìn thấy bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U, hôi quá, nơi này có mùi gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người vừa tới cửa động chỉ nghe Lôi Liệt che miệng mũi, cau mày nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, một mùi hăng và hôi đến với bốn người họ. Phải nói cái mùi này thật sự rất khó chịu, thật sự khiến người ta ngửi thấy muốn nôn mửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùm, đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng sấm sét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên bầu trời trở nên u ám, sắp có giông bão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Liệt liếc nhìn trời rồi lại cảm thán, đó thực sự là một lớp đã san bằng, lớp khác lại nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá khó, ngay sau đó, một tia chớp màu tím xẹt qua bầu trời, tia chớp rất chói mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn người bọn họ biết lúc này không có cách nào thoát ra ngoài, chỉ có thể bất đắc dĩ núp ở cửa động này, đợi cho đến khi cơn giông qua đi. Bỏ đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, cứ trốn ở đây đợi cơn giông qua đi rồi mới tiếp tục lên đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Trần Hạo nhìn Lôi Liệt nói, ba người Lôi Liệt đương nhiên không có ý kiến gì cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc bên ngoài có sấm sét và nó cũng rất nguy hiểm, vì vậy hãy cố gắng tránh trong hang động này. Nói xong bốn người cùng nhau ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Cơ và Vũ Hân khoác tay ngồi xuống dọc theo bức tường đá, tựa đầu vào nhau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Hạo và Lôi Liệt ngồi mỗi người một bên, tựa vào bức tường đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đã nói, nếu không có hang đá như vậy, bốn người bọn họ thật sự sẽ bị mưa gió dập vùi. Ngay sau đó, cả bốn người họ bước vào trạng thái nghỉ ngơi thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe tiếng mưa bên ngoài và tiếng sấm rền rĩ, cảm giác vô cùng thoải mái và thư thái, mọi ưu phiền như được trút bỏ. Nhưng duyên lành chẳng được bao lâu, tai nạn cứ ập đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc sau, một thứ sáng lấp lánh xuất hiện trong lỗ đen như mực, giống như một đôi mắt. Ánh sáng càng ngày càng gần, mãi đến cửa hang mới phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tia chớp xẹt qua toàn bộ hang động bừng sáng ngay lập tức và một con chăn khổng lồ xuất hiện ở cửa hang. Nhưng Lôi Liệt đang ngồi cũng không phát hiện ra điều gì không ổn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người Trần Hạo ngồi ở cửa động bên ngoài không cảm giác được con chăn xuất hiện. Lúc này, con chăn khổng lồ nâng cơ thể to lớn của mình lên đặt thẳng lên vai Lôi Liệt không ngừng xoa nắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Liệt ngứa ngáy khắp người sau khi bị cọ sát. Ồ, đừng làm phiền, cho ta ngủ một lát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Liệt nhắm chặt mắt, sốt ruột nói, không quên vươn tay vỗ vai. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảnh khắc tay Lôi Liệt chạm vào thịt rắn của con chăn khổng lồ, Lôi Liệt lập tức mở mắt. Bởi vì hắn cảm giác được sự thô ráp, hắn đột nhiên phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong một giây tiếp theo, Lôi Liệt chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Hẳn bị sốc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ ơi, Lôi Liệt sợ hãi hét lên một tiếng, cả người lăn về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy tiếng kêu của Lôi Liệt, Trần Hạo nhất thời bừng tỉnh. Lôi Liệt, sao vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo lập tức nhìn Lôi Liệt nghi ngờ hỏi, chăn không lô, thật là một con chăn lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Liệt chỉ vào con chăn không lồ trong hang, run rẩy ông nói. Nghe vậy, ba người Trần Hạo lập tức đô dồn ánh mắt vào trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động, chắc chắn, một con chăn to y ớn đang nhìn thẳng vào Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nhìn thấy con chăn không lô này, Trần Cơ và Vũ Hân lập tức đứng dậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng di chuyển, Trần Hạo thấy vậy, lập tức lên tiếng nhắc nhở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Trần Hạo nói xong, cả ba người đều đứng chôn chân không dám nhúc nhích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ từ trở về, không quá nhanh, sau đó Trần Hạo lại ra lệnh cho ba người bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lời Trần Hạo nói, Trần Cơ chậm rãi lui về phía sau từng bước, hoàn toàn ở trong trạng thái bước nhỏ, ngay cả thở cũng không dám thở hổn hển. Lúc này, con chăn khổng lồ dán mắt vào Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.